Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 510, Ngao Tinh Các. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chi chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu, ngày tháng cùng trời. Bỏ mặc ban ngày vẫn là nửa đêm, cũng có thể thấy mặt trăng, mặt trời hai ngôi sao lớn đồng thời treo ở trên trời. Quả nhiên không hổ là ở tinh không bên trong. Chạm ở trước cửa sổ, Mạc Hà nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, Thụy Dương Tinh cũng có ban ngày cùng đêm tối, hơn nữa bầu trời đồng dạng là màu xanh, cũng sẽ có tầng mây, trừ cái này bên trong trọng lực tựa hồ so đất đai bên trên nặng hơn một chút trở ra. Mạc Hà cảm giác nơi này và ở cả vùng đất thời điểm, hoàn cảnh cũng không có quá lớn khác biệt. Hơn nữa cái này loại nhỏ xíu trọng lực tăng cường, nếu như không phải là Mạc Hà hôm qua tới đến Thụy Dương Tinh thời điểm bất thình lình theo tinh không không trạng thái trọng lực rồi đến cảm nhận được trọng lực trong nháy mắt đó chênh lệch vô cùng rõ ràng, hắn cũng sẽ không quá chú ý cái vấn đề này. Trọng lực hơi mạnh một chút xíu đối với sinh sống người ở chỗ này cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đơn giản chính là ở Thụy Dương Tinh ra đời nhân tộc, vóc dáng phổ biến đều không phải là quá cao, mặc dù thân cao lên có một chút xíu ảnh hưởng, nhưng cái này cũng không phải là không có lợi. Ít nhất những người này thể chất tương đối mạnh, đây cũng tính là có được mất đi. Nhìn bầu trời ở giữa mặt trăng, mặt trời hai ngôi sao lớn, trong đó Thái Dương Tinh đang tản ra tia sáng chói mắt, để cho Thụy Dương Tinh nghênh đón ban ngày, Mạc Hà không khỏi được khóe miệng treo lên vẻ tươi cười. Quay đầu nhìn một cái gian phòng bên trong những cái kia ngọc giản. Từ hôm qua tiến vào gian phòng này sau đó, Mạc Hà cũng chưa có nghỉ ngơi, mà là một mực đang đọc những ngọc giản này ở giữa nội dung. Hiện tại những ngọc giản này ở giữa nội dung, Mạc Hà đã toàn bộ đọc xong. Đối với trên bầu trời cảm giác xa lạ, nhất thời lại bị đuổi tản ra vậy không thiếu. Cũng tỉ như Mạc Hà đã hiểu được, mặt trời và mặt trời hai ngôi sao lớn, thành tựu tinh không bên trong trọng yếu nhất và đặc thù hai ngôi sao lớn. Xem cái này loại đồng thời treo ở trên trời tình huống. Thật ra thì ở trong tinh không, là một loại đặc biệt bình thường hiện tượng, ở trong tinh không tùy ý một ngôi sao lên. Hẳn cũng có thể thấy mặt trời và mặt trăng hai ngôi sao lớn đồng thời treo ở trên trời cảnh tượng. Nơi này sẽ không có ngày tháng thay nhau, ban ngày cùng đêm tối không cùng. Chủ yếu do mặt trời và mặt trời hai ngôi sao lớn, mỗi người bánh xe thay ánh sáng hoàn thành. Một điểm này vô cùng có ý tứ. Hơn nữa loại cảnh tượng này chắc chỉ có tinh không bên trong có thể thấy. Bỏ mặc ở lớn bên trên, vẫn là ở càng chỗ cao 9 tầng trời bên trong, cũng không biết có cái này loại cảnh tượng. Xoay người, Mạc Hà đi tới trước bàn, đưa tay đem trên bàn mấy cái ngọc giản cầm lên, thả lại đến trong phòng trên cái giá. Sau đó đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài, hắn chuẩn bị đi ra bên ngoài xem. Thông qua đọc những ngọc giản này, Mạc Hà biết trên Thụy Dương Tinh có một ít đối với mình hiện tại mà nói có ý nghĩa địa phương. Có thể đi thật tốt xem. Thuận tiện hắn cũng muốn ở nghênh tiên thành bên trong đi tới lui. Hiểu một chút cuộc sống ở trên Thụy Dương Tinh nhân tộc. Bọn họ sinh hoạt rốt cuộc là như thế nào? Thể hội một chút tinh không lên phong thổ nhân tình. Mạc Hà đi ra mình sân sau đó. Cũng không có người nào canh giữ ở hắn sân trước, một mực cùng hắn đi ra. Ở hắn đi ra sân thời điểm, thậm chí không có đưa tới người nào chú ý. Đối với một điểm này, Mạc Hà cảm giác vẫn đủ tốt. Tự mình tới đến Thụy Dương Tinh, trên bản chất mà nói là làm một vị nhân tộc mới nguyên thần chân tiên, đang tiếp thụ nhân tộc tiền bối hướng dẫn, biết rõ trên bầu trời hoàn cảnh. Dù là tộc người tiền bối đối với mình tương đối coi trọng, nhưng là vậy không cần thiết thể hiện ở những chỗ này. Nếu là hắn vừa ra khỏi cửa, liền thấy giữ cửa mấy người, hoặc là lập tức có người ra đón, hỏi mình nhu cầu. Như vậy mặc dù có thể thể hiện cho ra coi trọng, nhưng không khỏi để cho người cảm thấy có chút không quá tự tại. Như bây giờ cũng rất tốt, mình vừa vặn có thể tùy ý đi tới lui. Mạc Hà theo tiểu viện của hắn cửa lên đường, rất nhanh liền đi tới trên đường phố. Nghênh tiên thành đường phố vô cùng chiều rộng, con đường hai bên liếc mắt đủ có mấy trăm gạo khoảng cách. Như vậy một cái khoảng cách, người đi ở phía trên, cảm giác sẽ vô cùng trống trải. Vậy sẽ cảm giác muốn đi nơi nào? Khoảng cách tựa hồ đặc biệt xa xôi. Bất quá cứ như vậy chiều rộng con đường, Mạc Hà chân chính đi ở chỗ này thời điểm, nhưng cũng không có cảm thấy trống trải. Bởi vì ở trên đường, chủ phải đi cũng không phải là người, mà là một ít cơ quan tạo vật. Nhìn ở mình cách đó không xa một chiếc bay nhanh mà qua một cái hình dáng giống như mãnh hổ vậy. Chạy cơ quan thú, trên đó tựa hồ còn ngồi không ít người. Mạc Hà liền không khỏi được hơn nhìn hai lần. Thật ra thì ở cả vùng đất thời điểm, rất nhiều phủ thành bên trong cũng đều có cơ quan tạo vật trợ giúp đi lại. Chỉ là thể tích rất ít có lớn như vậy. Hơn nữa hình dáng cũng không có như thế tục tằng, liền trực tiếp là mãnh thú bề ngoài. Vẫn chưa đi mấy bước, Mạc Hà lại thấy được ở cách mình tương đối xa địa phương, một cái dáng người có chừng 1000 mét tả hữu to lớn cơ quan tạo vật bay lên trời. Chở nó nội bộ một số người, hướng phương xa bay đi. Trên Thụy Dương tinh nhân tộc không hề quá nhiều, nhưng cũng không phải là toàn bộ đều tụ tập ở Nghênh Tiên Thành ở giữa. Trên Thụy Dương Tinh còn có mấy tòa thành ao, trong đó đều có người tộc sinh tồn, gánh vác bất đồng chức năng, lẫn nhau giữa liên lạc vậy vô cùng chặt chẽ. Bởi vì Thụy Dương Tinh tương đối lớn, đối với những cái kia tu vi tương đối thấp người, bọn họ xuất hành phương thức chủ yếu chính là dựa vào cơ quan tạo vật, là có thể giúp bọn họ thật to tiết kiệm thời gian, thuận lợi bọn họ xuất hành. Mạc Hà dọc theo con đường một đường đi về phía trước. Hắn phát hiện chỗ tòa này Nghênh Tiên Thành mặc dù kích thước không nhỏ, nhưng là cuộc sống ở trong đó nhân tộc số lượng đúng là không nhiều. Dựa theo chỗ hắn đi qua mật độ dân số, thô sơ giản lược phỏng đoán một chút toàn bộ Nghênh Tiên Thành, nhân khẩu có thể chỉ có 500-600 ngàn dáng vẻ. Mấy con số này nếu như đặt ở một cái huyện thành mà nói, đã có thể nói là không ít, nhưng mà thả vào Nghênh Tiên Thành mà nói, liền lộ vẻ được có chút không đủ nhìn. Bất quá, mặc dù số người tương đối thiếu, nhưng cuộc sống ở trên Thụy Dương Tinh những người này, tựa hồ đại đa số cũng tương đối lợi hại. Mạc Hà cùng nhau đi tới người nhìn thấy bên trong, có một nửa trở lên là người tu luyện, tu vi đều ở đây thần hồn cảnh giới trở lên, còn dư lại một phần chia để tu luyện bách gia thuật, trong đó hẳn lấy thiên công học phái học sinh chiếm đa số. Một điểm này Mạc Hà khi nhìn đến nhiều như vậy cơ quan tạo vật thời điểm, thật ra thì cũng đã đoán được. Mạc Hà bước chân một đường đi tới trước, hắn phát hiện ở Nghênh Tiên Thành bên trong, thật ra thì cũng không có quá nhiều cửa tiệm. Một điểm này cũng có thể hiểu, dẫu sao nhân khẩu cứ như vậy nhiều, cũng không có nhiều như vậy nhu cầu. Bất quá, cửa tiệm mặc dù không nhiều, có thể Nghênh Tiên Thành bên trong đại đa số người, thật ra thì đều là bận rộn. Mỗi một cái người trưởng thành, bọn họ đều có chuyện của mình làm. Cũng tỉ như Mạc Hà đi ngang qua một nơi thời điểm, đúng dịp thấy một số người theo một cái cơ quan tạo vật trên dưới tới, tiến vào một nơi nhà. Nhà trước cửa vậy rộng mở trước, Mạc Hà phát hiện trong đó là một nơi chế tạo đặc thù lá bùa địa phương, có thể còn muốn vẽ một ít phù lục. Ở gian phòng này bên cạnh cách đó không xa, còn có một chút những thứ khác nhà, vậy đều có người thỉnh thoảng ra vào vào. Mạc Hà không cần xem cũng có thể đoán được, trong đó phỏng đoán cũng là một ít chế tạo phù lục loại, hoặc là những vật khác địa phương. so sánh với những thứ này nha, chế tạo tất cả loại cơ quan cùng với khôi lỗi địa phương, chiếm diện tích tựa hồ thì phải lớn hơn nhiều. Mạc Hà rời đi mới vừa rồi vậy phiến nhà không lâu, liền thấy một cái khác tương đối nơi trống trải, một đám người đang tổ lắp một cái cao đến 100 mét tả hữu to lớn cơ quan tạo vật. Mạc Hà cẩn thận đánh giá cái này cái cơ quan tạo vật, phát hiện cái này cũng không chỉ là đơn thuần cơ quan tạo vật. Mặc dù trên đó phù văn đầy vài, nhưng là mỗi một cái bộ kiện đều là dùng thuật luyện khí luyện chế qua, thậm chí một ít bộ kiện đã bị tế luyện thành linh khí. Người tu luyện luyện khí thuật kết hợp thiên công học phái cơ quan, nơi chế tạo cái này có to lớn cơ quan tạo vật, lực lượng không giống bình thường. Trong đó tinh tế chỗ, để cho Mạc Hà cũng không nhịn được dừng chân quan sát hồi lâu. Lúc rời liền khu vực này sau đó, Mạc Hà thấy được một ít tương đối có sống sống hơi thở địa phương. Người ở chỗ này tộc, trên người tu vi cũng tương đối thấp, cũng có khá nhiều cụ già đứa nhỏ. Sinh hoạt hơi thở tại chỗ này tương đối dày đặc. Mạc Hà chú ý tới, mọi người ở chỗ này lẫn nhau giao dịch thời điểm, sử dụng đều là ngọc tiền, dựa theo ngọc tiền giá trị, lại xem bọn họ lẫn nhau giao dịch vật phẩm. Mạc Hà cảm giác dường như nơi này vật giá có chút cao à. Đi bộ bây giờ, Mạc Hà lại tới một nơi. Nơi này liền trên căn bản không có người nào. Nhưng là ở chỗ này, Mạc Hà cảm thấy một đạo nguyên thần cảnh giới hơi thở. Ngao Tinh Các, nhẹ nhàng thì thầm một chút trên cửa bảng hiệu tên chữ. Mạc Hà lập tức liền biết đây là địa phương nào. Trong lòng ngay tức thì có muốn vào đi xem một chút ý tưởng. Tinh không rộng lớn, cho dù là nguyên thần chân tiên cảnh giới cường giả, muốn từ một nơi tinh không đến ngoài ra một nơi, có thể cũng cần không ít thời gian, mà thường thường có một ít tin tức trọng yếu, cũng có rất cao lúc hiệu quả tính, nhất định phải mau sớm truyền đến tương ứng người bên trong. Hết lần này tới lần khác một ít thông thường truyền tin tức thủ đoạn. Ở tinh không như vậy khoảng cách rất xa bên trong, thi triển ra có rất lớn giới hạn tính. Vì vậy ở nhân tộc chiếm cứ mỗi một viên chủ tinh lên, liền đều nhiều hơn một cái tên là Ngao Tinh các địa phương. Chủ yếu tác dụng chính là linh thông tin tức, dĩ nhiên còn có một chút hắn tác dụng của hắn. Mạc Hà đang suy nghĩ, mình có nên đi vào hay không xem. Liền nghe được bên trong truyền đến một giọng nói, nhưng mà mới tới Mạc đạo hữu, mời vào bên trong một tự. Đạo thanh âm này truyền ra, Mạc Hà cũng biết bên trong trấn thủ nguyên thần chân tiên đã phát hiện mình, đối phương nếu hướng mình phát ra mời, Mạc Hà cũng có muốn vào đi xem một chút tâm tư. Vậy tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trong lòng nghĩ như vậy. Mạc Hà liền lập tức mở miệng nói, vậy thì quấy giày đạo hữu. Vừa dứt lời, Mạc Hà bên nhấc chân đi vào. Theo cửa thông qua một khắc kia, Mạc Hà lại cảm nhận được một cổ quen thuộc không gian biến đổi cảm giác. Sau đó cảnh tượng trước mắt ngay tức thì một lần đã đưa thân vào một phiến nơi trống trải. Bốn chung quanh ánh sáng có chút tối, nhưng lại chút nào sẽ không để cho người cảm thấy có chút bóng tối kiềm chế. Ngược lại thì vô hình cảm thấy rung động, bởi vì Mạc Hà hiện ở bên cạnh hoàn cảnh, giống như là lại trở về tinh không bên trong. Ở mình bên người, tất cả đều là từng hạt tròn thu liễm tia sáng thu nhỏ lại bộ dáng tinh thần. Quay đầu nhìn một cái phía trước, chỉ gặp giống như tinh không giống vậy trong hoàn cảnh. Giống nhau hình dáng vô cùng trẻ tuổi, mang trên mặt một chút bất cần đời nụ cười đạo nhân đang nhìn hắn. Ở người đạo nhân này phía trước, còn có một kiện tản ra ánh sáng màu vàng, bề ngoài giống như vô số tròn vòng tầng tầng tương bộ. Hơn nữa đang không ngừng xoay tròn pháp khí. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn phát động Ngao Tinh nghi vừa xem quần tinh, đụng phải Mạc đạo hữu tới, liền lỗ mãng đem đạo hữu cùng nhau kéo vào được.